khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính, chương 160, nhất kiến trung tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca để cho mình tỉnh táo lại suy nghĩ hệ thống nói, có phải hay không bị Y Mị bắt đi? Hạ Ca sững sờ, Y Mị, hệ thống, đúng, từ hệ thống nơi đó Hạ Ca biết Y Mị bình thường là từ không trọn vẹn hồn phách gửi ở trên quần áo, vô hình chi quỷ mượn vật hữu hình hóa sinh bên trên mà hình thành đồ vật. Nhưng tương tự có chút Y Mị sẽ chủ động hấp thụ một chút cường đại hồn phách đến để cho mình càng thêm hoàn chỉnh. Đậu đậu một giới mới quỷ, người sống không động được nàng, có thể đánh nàng chủ ý cũng chỉ có Y Mị. Nhưng là nơi này, không quá giống a, tất tất tác tác thanh âm vang lên. Sắc trời dần dần trễ, dáng chiều kéo dài, Hạ Ca vừa quay đầu lại, lọt vào trong tầm mắt hoa đào khó phân, tất tất tác tác thanh âm lại biến mất không thấy gì nữa. Hạ Ca có chút híp mắt lại, sau đó như vô sự đem đầu quay lại tới. Thanh âm kia lại bắt đầu tinh tế, điềm nhiên như không có việc gì. Hạ Ca trong tay hàn quang lóe lên, sau một khắc liêm đao hướng phía âm thanh nguyên bay đi. Keng, kim qua giao kích thanh âm chanh chanh lọt vào tai, tiếng gió rít gào, Hạ Ca quỷ ảnh mê tung tránh ra, nguyên lai chỗ đứng chỗ một mảnh đất trống bị to lớn chặt cây hung hăng đập nát, ầm vang vỡ vụn thổ địa hạ toát ra thô to rễ cây, Hạ Ca đưa tay tiếp nhận bay tới liêm đao, hai con ngươi trong chớp mắt biến thành xanh biếc thú đồng, hướng xuống nhìn lại. Nguyên lai ôn hòa nở rộ hoa đào, lúc này lại là chặt cây loạn chiến, múi đào bay múa, bọn chúng nhổ rễ mà lên, mà theo mặt đất vỡ vụn, một chút tái nhợt xương cốt hòa với bùn đất bị rễ cây từ dưới đáy lật lên, nương theo lấy dài đằng đẵng mùi rượu, Hạ Ca mắt sắc còn chứng kiến mấy người loại xương đầu. Toàn bộ thôn nhỏ đều rung động vô cùng, hắc ám đè nén oán khí bắt đầu lan tràn, cuồng loạn chặt cây hướng phía Hạ Ca duỗi dài, Hạ Ca tay nâng liêm rơi, liêm đao lưỡi đao cùng chặt cây chạm vào nhau, nguyên bản ôn hòa gỗ đào lúc này lại như thép như sắt, một liêm xuống dưới, vậy mà chấn động đến cánh tay run lên, lại không dùng được. Kia đào hoa tử hương là từ dưới đất truyền tới, nương theo lấy cốt nhục mục nát hương vị, hoa đào quỷ ký sinh ở cây đào ác quỷ, ăn máu người thịt hấp thụ oán khí, những hoa đào quỷ tử có thể làm hoa đào thường mở bất bại, chặt cây không thể phá vỡ. Hạ Ca dẫm lên chặt cây nhảy dựng lên, tóc đen tung bay, thân hình như gió, kia hoa đào quỷ bắt không được nửa phần tung tích. Cái này đúng là một cái hoa đào quỷ thôn, đậu đậu, hệ thống, cũng có thể là đậu đậu bị những này hoa đào quỷ bắt đi. Hạ Ca nói, bọn chúng bắt đậu đậu làm cái gì? Hệ thống, đậu đậu nếu như biến thành ác quỷ, đó không phải là bọn chúng một thành viên sao? Hạ Ca sững sờ, sau một khắc một đạo bóng cây hiện lên, đột nhiên xé mở nàng một chéo áo. Hạ Ca vội vàng rút lui mở, nhìn lấy mình bị xé nát góc áo siết chặt trong tay liêm đao, nghiến răng nghiến lợi. Ngươi nhưng thật thông minh. Hệ thống, cái này rất dễ dàng nghĩ. Dễ dàng nghĩ không dễ dàng nghĩ trước để một bên, có nàng ở, những này loạn thất bát tao hoa đào quỷ mơ tưởng động đậu đậu một cọng tóc gáy. Hạ Ca nghiêng người đứng tại trên một thân cây, rút ra bát hoang ống sáo, linh lực rung động, sau một khắc du dương tiếng sáo quán triệt thiên địa. Mềm mại hoa đào, rơi đầy đất, thiên đạo không dung, chúng thần cần phải vẫn, ôn hòa thuần hậu giọng nam, mang theo một chút u buồn. Trôi qua ngày sắp tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cái mềm mại giọng nữ tinh tế an ủi hắn, sinh như phù du cuối cùng cũng có vừa chết tại thế vạn kiếp trôi qua ngày cũng không phải giải thoát. Đậu đậu cảm giác tay rất ấm, hai cánh tay đều bị người dắt đến, một bên một cái. Nơi này tạm thời là không thể ở lại, giọng nam bùi ngùi than nhẹ, phúc thần nhắm mắt họa thần giấu giếm chỉ mong là vậy chúng ta có thể ở trôi qua ngày trước trở về. Cố thổ khó về, sinh tử coi nhẹ, giọng nữ khoan thai, nhân thế cũng chưa hẳn không tốt. Nhân thế chỗ nào đều tốt, giọng nam thanh âm dịu dàng, nhưng chúng ta chung quy là thần, thần tang mới là chúng ta ứng trở về địa phương. Chỉ có thần tang mới có thể để cho thần minh nghỉ ngơi. Giọng nữ thật lâu đều không nói gì, đậu đậu có chút sốt ruột, nàng rất muốn nghe hai người nói chuyện, tùy tiện lại nói chút gì, đều được. Nơi này hoa đào, thường mở bất bại, rất đẹp. Một lát sau, giọng nữ thì thào nói, ta, cũng rất thích nơi này, ta đem thần tang đặt ở lớn nhất cây kia cây đào hạ. Giọng nam nói, A Vân, dù cho trôi qua ngày trôi qua, không người bái tế, chúng ta cũng sẽ một mực tại cùng một chỗ. Giọng nữ nói, được, tốt, đậu đậu một chút liền tỉnh, hồn phách mỏng manh tùy thời cũng giống như tan họp đi, trong suốt thân thể lại bị tinh tế dây thừng trói chặt đập vào mắt là một chỗ hoa đào tàn cánh. Là phụ thần cùng mẫu thần, nàng không nhớ nổi mặt của bọn hắn, cũng quên đi tên của mình. Nhưng nàng nhớ kỹ, nàng muốn đem cho cốt của bọn hắn đưa về thần tang. Đó mới là bọn hắn nên nghỉ ngơi cố hương, nhưng là nàng không nhớ nổi thần tang ở nơi nào. Chung quanh ồn ào, nàng chậm rãi lấy lại tinh thần. Ha ha, nhìn xem chúng ta bắt lấy cái gì. Thần hồn a, chưa hoàn thành chấp niệm thần hồn, thật đáng thương, trời không dung thần, đành phải tiện nghi chúng ta rồi. Vật nhỏ, còn nhớ rõ mình danh tự sao? Ai đang nói chuyện, đậu đậu nhìn qua bốn phía, đập vào mắt chỉ có gì rào lay động hoa đào, còn có xiết ở sợi dây trên người, nàng dừng một chút, nói. Thả ta ra, ai, đừng nóng vội nha, chúng ta đợi hạ liền buông ra ngươi. Chỉ cần ngươi trả lời vấn đề của chúng ta, chấm, chúng ta đối ngươi có chút hiếu kỳ hì hì ha ha. Có âm thanh hỏi, còn nhớ rõ ngươi là ai sao? Cái gì đều không nhớ, đậu đậu cũng mẫn cảm nhận được một loại quỷ dị ác ý, nàng mặc dù cái gì cũng không quá hiểu, nhưng cũng có thể mẫn cảm phát giác những vật này, cùng hạ tỷ tỷ không giống. Đậu đậu nói, không nhớ rõ, thanh âm kia quỷ quyệt, vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi muốn cái gì sao? Đậu đậu nghĩ nghĩ, nói, ta muốn đưa phụ mẫu cho cốt trở về, cho cốt, thần hồn phụ mẫu cho cốt, hoa đào quỷ môn vô cùng hưng phấn, tương truyền, thần linh cho cốt có thể thực hiện người nguyện vọng. Cho cốt sao, bọn chúng có chút tham lam hỏi. Đậu đậu nói, ở tỷ tỷ nơi đó. Tỷ tỷ, ai, ngay tại lúc này còn tại làng cổng hắc quần áo thiếu nữ sao? Hoa đào quỷ môn bàn bạc một chút, nhìn chằm chằm đậu đậu thiếu nữ kia không phải dễ trêu, bọn hắn quyết định trước tiên đem cho cốt trước để một bên. Chí ít trước mắt còn có một cái quên tên thật đồng thời có được chấp niệm thần hồn. Mặc dù cổng người có chút khó giải quyết. Bất kể chỉ cần cái này thần hồn ở nàng xông tới trước đó ma hóa, như vậy hết thảy liền thật đơn giản. Một khi thần hồn thành ma hóa quỷ, như vậy, bọn chúng sẽ tại nó che chở cho không người có thể địch. Người đưa không trở về. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hoa đào quỷ cố ý nói. Người bây giờ cái dạng này cái gì đều làm không được. Đậu đậu nói, sẽ không, ta sẽ đưa về. Người từ đâu tới tự tin. Hoa đào quỷ thanh âm quỷ gì. Ngươi bây giờ ngay cả thứ gì đều không cầm lên được trừ phi ngươi biến thành y mị. Tỷ tỷ đáp ứng ta, sẽ giúp ta, sẽ mang ta đưa trở về. Đậu đậu nói, ta tin tưởng nàng, ai ôi kia nhưng thật là khiến người ta cảm động. Hoa đào quỷ nói xong, đen kịt một màu góc áo bị tinh tế chặt cây nắm vuốt trôi giặt đến đậu đậu trước mắt. Có phải hay không là ngươi nói người kia đồ vật, đen nhánh góc áo, đậu đậu cảm giác được trước đó có hạ ca khí tức trong bụng nàng hoảng hốt lại cố gắng làm ra điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Đúng thế, hoa đào quỷ giảo hoạt nói, nàng chết rồi, đậu đậu bật thốt lên, ngươi gạt người, ta lừa ngươi làm cái gì? Hoa đào quỷ nhao nhao nói, nàng liền là chết, đều là bởi vì ngươi, ngươi muốn để nàng hỗ trợ, nàng mới sẽ vì ngươi chết, bởi vì ngươi bây giờ cái gì đều không làm được ngươi sẽ chỉ cản trở. Lao nhao, giống là thật. Không phải, không phải. Đơn thuần đậu đậu có chút bối rối. Ngươi gạt ta, không có khả năng, ngươi gạt ta. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì sao? Hoa đào quỷ hỏi, đậu đậu nhất thời mờ mịt. Thật đáng tiếc, hoa đào quỷ nói, ngươi khẳng định kết thúc không thành ngươi chấp niệm. Hạ ca, chết rồi, nàng không có cách nào đưa phụ thần cùng mẫu thần về nhà. Ngươi nhất định phải đưa bọn hắn trở về sao? Sợi dây trên người không biết lúc nào đã giải khai, đậu đậu sững sờ phiêu tại nguyên chỗ cho nên. Đều là lỗi của ngươi, đều là ngươi, nàng hại chết hạ tỷ tỷ, nàng muốn nàng hỗ trợ hạ tỷ tỷ mới có thể chết. Đều là lỗi của nàng, những chuyện này vốn là hẳn là tự mình đi làm, lại bởi vì nhu nhược, bởi vì không cách nào hoàn thành, bởi vì không thể viên mãn, nói cho cùng, đều là bởi vì nàng vô năng. Vì cái gì như vậy vô năng nàng, còn muốn kéo dài hơi tàn sao? Nàng tại sao muốn chết mất sao? Vì cái gì, tự mình chết còn chưa tính, tại sao muốn liên lụy hạ tỷ tỷ chết mất sao? Mơ hồ hắc khí từ thuần trắng hồn phách ở giữa bắt đầu phiêu đãng, hoa đào quỷ môn chuyên chú nhìn chăm chăm nàng, ngừng thở kiềm chế lại không có gì sánh kịp hưng phấn. Cường đại thần hồn có thể đã sớm tưởng cổ y mị cái thế chi lực mà rơi xuống làm ác quỷ thần hồn cũng có diệt thế chi năng. Mà bọn chúng sắp chứng kiến nó sinh ra, trong suốt hồn phách bị hắc ám phủ lên, nữ hài ánh mắt sáng ngời chậm rãi trống rỗng. Không nhìn thấy hy vọng nếu như sa đọa lời nói. Hạ tỷ tỷ, đang lúc này, một trận du dương kéo dài ống sáo tiếng vang lên đến. Dịu dàng tiếng sáo cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tạo thành chênh lệch rõ ràng. A, hoa đào quỷ môn theo bản năng hướng phía âm thanh nguyên trông đi qua, liền gặp vô tận dưới bầu trời, cõng liêm đao thiếu nữ vỡ vụn màu đen góc áo phiêu dương, nàng cao cao đứng tại cứng ngắc ở một gốc hoa đào quỷ bên trên, sáo ngọc hoành lập ánh trăng như tuyết nổi bật lên nàng đôi mắt sáng băng lãnh. Một nháy mắt lạnh lạnh uy áp phảng phất có thể quét ngang thương khung, phảng phất giao long xuất thế, rung động vạn cổ. Tiếng sáo phiêu tán chỗ tất cả hoa đào quỷ đều theo bản năng rung động, run lẩy bẩy, nửa câu cũng nói không nên lời. Hoa đào quỷ mà thôi, không đủ gây sợ, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Ca mắt sắc rét lạnh, góc áo phần phật giao long uy áp tăng thêm bát hoang ống sáo xé rách hư không cuồng bạo chi lực, để bọn này nhà quê ác quỷ nhóm thật sâu cảm thấy tự mình nhỏ bé cùng vô tri. Đậu Đậu tinh khiết hồn linh đã đen một nửa, u ám băng lãnh khí tức từ trong thân thể tràn ra, nàng ngửa đầu, nhìn qua cao cao tại thượng thiếu nữ, có như vậy một nháy mắt nàng cảm thấy mình đặc biệt khó coi. Xấu hổ chết rồi, nàng trống rỗng đôi mắt chiếu đến thiếu nữ sáng tỏ lại băng lãnh đồng tử, nhìn nhau không nói gì. Hạ tỷ tỷ không có chết, nàng vẫn là như vậy đẹp mắt, chỉ là nàng thuần khiết linh hồn sớm đã bị ô nhiễm, thần hồn không còn, nàng chú định trầm luân. Đậu Đậu nhìn chăm chú Hạ Ca hai mắt trống rỗng, con mắt chậm rãi sáng lên. Như sinh mà vì thần chấp niệm là tìm về cố hương, như vậy hóa thần vì quỷ chấp niệm liền là ngươi đi. Thấy một lần trung tình, đây là anh hùng của nàng, là nàng ngây thơ du xê võ y gờ, là để nàng sa đọa vạn ác chi nguyên, hắc khí vẫn còn tiếp tục lan tràn. Hạ Ca thầm nghĩ không tốt, vội vàng nhảy xuống cây nhánh, sờ lên đầu của nàng, lành lạnh hắc vụ sắp quấn quanh trên tay Hạ Ca. Đậu Đậu thì thào hỏi. Ngươi không sợ sao? Không có gì phải sợ. Hắc vụ thường thường là ác quỷ không cách nào hoàn thành chấp niệm. Hạ Ca trước kia xông ác quỷ doanh thời điểm, trải qua, liền là cái này. Nàng gặp quá nhiều ác quỷ bất đắc dĩ cùng bi thương. Có thể hóa giải oán khí, chỉ có đầy cõi lòng tin nói cho bọn hắn. Ta có thể giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Hạ Ca nói, ta nhất định sẽ, sắp chạm đến Hạ Ca hắc vụ bỗng nhiên tán đi. Giống như là ở e ngại cái gì đồng dạng, sợ hãi rụt rè. Sau đó màu đen rút đi, Đậu Đậu hồn phách giống nhau trước đó như vậy thuần trắng. Chỉ có một đôi mắt đen nhánh giống như là nửa đêm thấy không rõ phương xa. Ta nhớ tới nhà ta ở nơi nào? Đậu Đậu sờ lên Hạ Ca con mắt thanh âm mềm mềm. Một mực đi về phía đông, liền đến. Không quan trọng, người này, hiện tại, mới là nàng chấp niệm. Vừa mới để nàng cảm giác đến không thể nào tiếp thu được, không phải nàng tìm không thấy cố hương. Mà là nàng, đã mất đi người này. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Hạ Ca nói xong, thuận tay kéo lại một con hoa đào quỷ, mắt lộ ra hàn khí. Đem các ngươi giấu rượu đều cho lão tử giao ra. Là, hoa đào quỷ e ngại Hạ Ca trên thân giao long uy áp run lẩy bẩy, nâng cốc trình lên. Hạ Ca ngửi, nheo mắt lại tại chỗ nâng cốc đập chậm rãi cười. Ta không muốn dẫn người máu. Nàng khóe môi thiếu dung rất dịu dàng. Ngươi nói ta hiện tại đem các ngươi toàn chặt đi xuống, sau đó làm thành rượu thế nào? Sau đó một mặt dữ tợn, dám bắt cóc phải có điểm chuẩn bị tâm lý, đem các ngươi rượu ngon nhất cho lão tử trình lên, không phải vậy chặt các ngươi. Hoa đào quỷ môn bị nàng bị hù một cái giật mình, không có một cái cây dám động, cuối cùng một gốc cao tuổi cây già run run tới, đưa cho nàng một cái nhỏ hồ lô. Đây là lão hủ chân tàng trăm năm hoa đào nhưỡng. Cây đào già nói, liền coi như làm là đối bồi lễ, chớ có bị chê cười. Hạ Ca hít hà, không có máu người hương vị, liền nhận mang theo Đậu Đậu nghênh ngang rời đi. Không có một gốc hoa đào quỷ dám ngăn trở, mà Hạ Ca dạo qua trước thôn, xác chết khắp nơi, còn nhiều bị bát hoang ống sáo xé nát hoa đào quỷ. Không thể phá vỡ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chà cây gặp được đủ để xé rách giao long bát hoang thế giới, đó chính là lấy trứng chọi với đá, tuyệt đối trò cười. Hạ Ca hài lòng mang theo Đậu Đậu đi không lâu, nhưng là không biết có phải hay không là ảo giác, nàng luôn cảm giác tóc của mình biến ngắn một điểm, linh lực làm dùng quá độ về sau, nhất là như thế. Giống như cả người đều ở nghịch hướng sinh trưởng. Hạ Ca thừa dịp Đậu Đậu không chú ý, hỏi hệ thống. Hệ thống giải thích là, nguyên do là nàng trước đó vượt qua thời gian chi hà. Tác giả có lời muốn nói ân, dưới đáy lại có người nói xem không hiểu. Bắt đầu, kịch thấu một cái đi, Hạ Ca cùng Đậu Đậu gặp nhau, là hết thảy ban đầu địa phương. Có người nói luân hồi về sau đại sư thì thích là Hạ Vô Song hay là Hạ Ca, sách loại này yêu kiếp trước vẫn là yêu kiếp này, tình tiết máu chó ta sẽ viết a không? Cách chương.